Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, vào thành. Không cần, tại hạ chính mình đi qua là được. Khương Sầm một ngụm từ chối. Quý Khâu sắc mặt trầm xuống. Cái này nhưng không phải do ngươi. Quý Mỗ đã muốn ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu. Ngươi cho rằng Quý Mỗ hội từ bỏ ý đồ ư? Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Ta cũng là vì tự bảo vệ mình mới giết ngươi hai người đồng bạn. Khương Sầm hỏi, hắn chỉ cầu sinh tồn, tìm ra manh mối, cũng không muốn cùng người kết thù kết oán. Rất đơn giản, cho ta một nửa bảo vật. Quý Khâu hạ giọng nói ra, hắn không muốn làm cho xa xa mặt khác tu tiên giả nghe thấy. Cái gì bảo vật? Khương Sầm vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì ngự kiếm thư sinh một ngụm nhận định chính mình có Long Văn Thanh Ngọc, mà cái Quý Khâu cũng cho là mình có bảo vật. Đừng giả bộ rồi, Quý Khâu thanh âm thấp hơn. Hai ngày trước truyền ra tiếng gió, Nam Dương Tông một vị kim đan trưởng lão táng thân tại Thăng Tiên trong cốc. Một thân bảo vật không biết tung tích, mà người chính là một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ. Vậy mà có thể xuất ra chỉ có kim đan cao nhân mới có thể chế tác đẳng cấp cao kiếm phù. Nghĩ đến ngươi đã được đến kim đan sư tổ nhẫn chữ vật. Khương Sầm càng nghe càng kinh. Cái này Quý Khâu cũng quá mức thông minh. Chính mình chẳng qua là dùng một lần bách kiếm phù. Hắn rõ ràng có thể đoán ra bản thân nhận được rồi nhẫn chữ vật. Một người bình thường đại não, ngày thường sử dụng kỳ thật chỉ có rất ít một bộ phận. Mà tu tiên giả tu luyện về sau, kinh mạch thông, linh lực sự dư thừa, đại não lợi dụng tỷ lệ tăng nhiều, tự nhiên sẽ càng thông minh, càng nhạy cảm. Nguyên lai hắn mưu đồ lúc này cũng không phải nên vì hai đồng bạn báo thù. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, ngươi đã đoán sai. Khương Sầm đáp lại, ta cũng không có nhẫn chữ vật, là đúng hay sai, ta trong lòng mình đều biết. Quý Khâu hừ lạnh một tiếng, kim đan trưởng lão bảo vật sao mà phong phú, ngươi chia cho ta phân nửa cũng cả đời dùng không hết. Là muốn độc chiếm bảo vật đưa tới họa sát thân, có lẽ hay là thông minh soát lại cho đúng rồi bàn giao ra một nửa bảo vật. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, làm sao bây giờ? Khương Sầm trong nội tâm kêu khổ, nếu như thừa nhận, đối phương càng không khả năng buông tha chính mình. Hậu hoạn vô cùng, hắn chỉ có thể kiên trì phủ nhận, ta ngay cả phi hành pháp khí đều không có, làm sao có thể có bảo vật gì? Cái kia trương tấm cũ kiếm phù, ta cũng là tại một sơn động phế tích chung nhặt được. Quý Khâu sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi còn không thức thời. Cái kia Quý Mỗ liền trực tiếp động thủ. Khương Sầm tâm niệm một truyền, ha ha cười nói, ta muốn là ngươi, tựu cũng không động thủ. Vì cái gì? Quý Khâu hỏi. Khương Sầm nói ra, nếu như ta không có nhẫn chữ vật, ngươi chẳng những không hề thu hoạch, còn muốn mạo hiểm bị kiếm phù đánh chết phong hiểm. Nếu như ta có nhẫn chữ vật, nơi này cách Nam Dương Thành gần như vậy, người đến người đi, một khi động thủ, khẳng định hấp dẫn mặt khác tu tiên giả vây xem. Đến lúc đó mỗi người đều thấy được nhẫn chữ vật. Ngươi một cái khí đan hậu kỳ tu sĩ, có thể đem hắn làm của riêng sao? Quý Khâu mặt sắc ngưng trọng lên, nâng lên bàn tay chậm rãi buông. Khương Sầm tiếp tục nói, thật sự của ta không có tư cách có được kim đan trưởng lão bảo vật. Nhưng người cũng đồng dạng không có. Những kia ngưng đan kỳ tiền bối, với nhẫn chữ vật nhớ mãi không quên. Một khi dò dỉ ra tiếng gió, ta tuy hội bị đuổi giết, mà khi bọn hắn tìm không thấy nhẫn chữ vật lúc, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi muốn động thủ thì phải là cùng chết. Mấy câu nói đó tựa hồ chính chọt chúng Quý Khâu tâm tư. Hắn sắc mặt âm trầm, không có tùy tiện động thủ. Khương Sầm bàn tay khấu chặt bách kiếm phù, như nếu như đối phương động thủ, hắn cũng chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. nhưng là không đến cuối cùng trước mắt. Hắn không muốn vận dụng Bách Kiếm Phù. Quý Khâu có thể theo Bách Kiếm Phù thượng đoán ra hắn nhận được rồi Kim Đan trưởng lão nhẫn chữ vật. Mặt khác tu tiên giả cũng có thể. Vạn nhất bị thư sinh hai người đệ tử biết rõ việc này, nhất định sẽ liều lĩnh mà đuổi giết hắn. Quý Khâu sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng không cam chịu tâm như vậy buông tha Khương Sầm. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào giằng co cục diện. Lúc này, Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ hai người lộn trở lại. Thấy được Quý Khâu, Phùng Húc lập tức nhận ra Quý Khâu đúng vậy lúc trước cướp đoạt thăng tiên bảng nhiệm vụ khí đan. Hậu kỳ thanh niên, hắn cũng có thể nhìn ra Quý Khâu đối với Khương Sầm không có hảo ý. Vị sư huynh này đã muốn gia nhập Nam Dương Tông đi à nha? Phùng Húc hòa giải nói ra, chúng ta đang muốn đi đầu nhập vào Nam Dương Tông, sau này sẽ là đồng môn. Quá khứ ân oán kính xin dơ cao đánh khẽ. Không dám, Quý Khâu hừ lạnh một tiếng. Tại đây không liên quan chuyện của các ngươi. Nhanh chóng rời đi. Trần Tu Phỉ hướng Phùng Húc xử liễu cá nhãn sắc. Tựa hồ muốn không đếm xỉa đến. Nhưng Phùng Húc không có rời đi. Phùng Húc tiếp tục nói, Nam Dương Tông nghiêm cấm đồng môn tàn sát, sư huynh làm như vậy, chỉ sợ vi phạm môn quy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quý Khâu hiển nhiên đối môn quy phi thường kiêng kỵ, hắn chỉ vào Khương Sầm nói ra, hắn cũng không phải Nam Dương đệ tử, tại đây cũng là Nam Dương thành ở bên ngoài, ta cùng với chỗ hắn lý một ít thù riêng. Cùng môn quy có quan hệ gì đâu. Phùng Húc lại nói, Khương đạo hữu tuy nhiên bây giờ không phải là Nam Dương đệ tử, nhưng là hắn là đến tìm nơi nương tựa Nam Dương Tông. Căn cứ môn quy, tìm nơi nương tựa bổn tông tu tiên giả, đồng dạng không thể giết hại. Quý Khâu cười nói, đạo hữu sai rồi, hắn chính miệng nói, hắn cũng không muốn tìm nơi nương tựa bổn tông. Cái này nhưng không nhất định. Phùng Húc vội vàng hướng Khương Sầm nháy mắt. Khương Sầm lập tức thập phần khó xử. Nếu như không gia nhập Nam Dương Tông, dưới mắt tựu gặp nguy hiểm. Vạn nhất Quý Khâu thật sự liều lĩnh động thủ, hắn rất khó ngăn cản. Mà gia nhập Nam Dương Tông, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Hơn nữa Lâm Lộ lần nữa dặn dò Nam Dương Tông thập phần hung hiểm. Không có thể vào, vô luận như thế nào lựa chọn, đều là một đầu tràn ngập phong hiểm con đường. Dù sao đều là nguy hiểm, nên vậy nhìn xem loại nào lựa chọn đối với tương lai có lợi nhất. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn bị Nam Dương Tông Kim Đan tu sĩ Ngự Kiếm thư sinh đuổi giết. Lâm Lộ lại không hiểu thấu thành Nam Dương Tông thăng tiên bảng nhiệm vụ mục tiêu. Cái này Nam Dương Tông tựa hồ cùng bọn họ lâm vào thời gian nước xoáy đại có liên quan. Nếu muốn đánh phá cục diện bế tắc, không hề trở lại nguyên điểm, hắn phải tìm được cũng đủ manh mối, mà Nam Dương Tông không thể nghi ngờ là trọng yếu manh mối một trong. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dứt khoát đi Nam Dương Tông xông vào một lần, cho dù chết một lần, hai lần, 100 lần. Ta cũng phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, cái này Nam Dương Tông sau lưng, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Ta thay đổi chủ ý. Khương Sầm suy nghĩ một phen rồi nói ra, tại hạ cũng ý định bái nhập Nam Dương Tông môn xuống. Hay lắm, Phùng Húc liên tục tán thưởng, ý bảo Khương Sầm làm ra lựa chọn sáng suốt. Phùng Húc nói ra, Nam Dương Tông chính đại khai môn hộ. Quảng chiêu thiên hạ tán tu, về sau chúng ta tựu là đồng môn sư huynh đệ, kính xin sư huynh uổng phí hiềm khích lúc trước. Quý Khâu sắc mặt trầm xuống, hắn bay đến Khương Sầm phụ cận, nhỏ giọng nói ra, ngươi cho rằng vào Nam Dương Tông ta cũng không dám động tới ngươi. Về sau cơ hội có rất nhiều, nhỏ giọng nói xong cái này vài câu hậu, Quý Khâu bỗng nhiên ha ha cười một tiếng. Cao giọng nói ra, Quý mỗ sẽ không quấy rầy mấy vị sư đệ bái nhập tông môn. Khương sư đệ, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt, không phải sao? Quý Khâu mở ra hậu, Khương Sầm vội vàng đi nhanh đi về phía trước, rất nhanh tựu đi đến bờ bên kia, đi vào Nam Dương cửa thành xuống. Trần Tu Phỉ cùng Phùng Húc hai người cũng thu hồi phi hành pháp khí, cùng hắn cùng một chỗ vào thành. Quý Khâu đưa mắt nhìn Khương Sầm ba người đi vào Nam Dương thành, sau đó một mực cùng tại phía sau bọn họ, cách xa nhau hơn 10 trượng. Phùng Húc nhỏ giọng nói ra, Khương đạo hữu yên tâm, vô luận các ngươi trong lúc đó có gì ân oán, chỉ cần tại Nam Dương thành ở bên trong, trước mắt bao người, hắn tuyệt không dám hướng ngươi động thủ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Quý Khâu còn không chịu hết hy vọng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Đã đi tới Nam Dương Tông, hắn muốn hào hào mà tra một chút, cái này Nam Dương Tông đến tột cùng ẩn tàng rồi đầu mối gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.